Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, chương 505, ám sát thần khí. Hai càng, đồng ý văn, không cần, không cần chết, đồng ý văn, không muốn chết a. Tường thành phía trên, bạch y nữ tử ôm lấy Chu Doãn Văn thi thể gào khóc. Ai có thể nghĩ tới? Nàng dùng thần khí diệt sát Chu Lệ, bị Dương Tranh dùng chân khí bắn ngược. Này thần khí bắn ngược trở về, thoáng cái đánh xuyên Chu Doãn Văn trái tim. Mới lên ngôi mấy ngày Chu Doãn Văn, giờ phút này đã tử vong. Một màn này, không chỉ là hoàng thành thủ vệ chấn kinh, Yến Vương Chu Lệ cũng là vô cùng chấn kinh. Chết, bản thân cái kia chán ghét chất tử vậy mà chết. Bị thần khí giết ngược. Vật này, quả nhiên lợi hại. Dương Tranh nhìn lên tay trái. Tay trái đỏ bừng một mảnh. Hắn thịt tương đương thân chính là ngụy thánh thể. Vô cùng bền bỉ. Mà vừa rồi tại cản trở này thần khí lúc. Kém một điểm liền bị thần khí thương tổn tới. Vật kia, quả nhiên có thể ám sát đại tông sư. Khiến trẫm nhìn nhìn. Ngươi cái này thần khí đến cùng là thứ gì? Dương Tranh cười một tiếng, lược thân mà lên, giờ phút này không người dám ngăn cản. Những cái kia hoàng thành thủ vệ đều gặp Dương Tranh, biết Dương Tranh lợi hại, liền tân hoàng sau thần khí đều tổn thương không tà đế. Chớ nói chi là bọn họ những thủ vệ này, rơi vào hoàng thành phía trên, Dương Tranh xem xét này toàn thân tối tăm vật. Tiếp theo liền là mỉm cười cười một tiếng. Thần khí này, quả nhiên cùng hắn trước đó suy đoán đồ vật không sai biệt lắm. Thần khí này, toàn thân tối tăm, trên cơ bản đều là kim loại bộ kiện lắp ráp mà thành. Vật này, không thuộc về võ lâm đại thế giới bên trong vật. Vật này, là đến từ địa cầu. Vật này, chính là một cây thư. Khó trách. Có thể ở 500 mét ra ngoài, một kích đem quỷ vương đánh thành trọng thương. Vật này, là đến từ địa cầu hiện đại hóa sát khí A. Cái kia uy lực tự nhiên kinh người vô cùng. Vật này, chấm thu, Dương Tranh tay phải vồ một cái. Đem thư thu vào tà đế trong động thiên. Khiến tà đế hệ thống đi giải tích. Loại này đại lực sát thương vũ khí. Nếu như có thể nhiều làm ra tới mấy đêm, lại lấy võ lâm đại thế giới bên trong huyền thiết chờ cao cấp kim loại luyện chế đạn. Khiến Loan Loan hoặc là phó quân xước các cao thủ tới đánh ra một kích. Tuyệt đối có thể ám sát đại tông sư. Bên ngoài một dặm, một phát bảo đầu, oanh, sau đó đi thần binh đại lục. Nếu như tìm một phương linh sơn khai tông lập phái. Cho chư nữ trang bị cái này chờ sát khí. Một loại thế lực dám tới khiêu khích. Chỉ cần không phải phá toái hư không cường giả, trong nháy mắt cũng sẽ bị ám sát. Ngươi giết ta đồng ý văn. Ta muốn giết ngươi. Bạch y nữ tử đột nhiên đứng lên. Dương nanh múa vuốt liền hướng về phía Dương Tranh nhào tới. Ngươi cái này nữ nhân, vô duyên vô cớ đả thương chấm nhạc phụ. Chấm không có tìm ngươi tính sổ, đã là nhân nghĩa, còn có, Chu Doãn Văn chết bởi ngươi bắn ra đạn, chính là ngươi giết chết, cùng chấm có cái gì quan hệ? Dương Tranh tiện tay một đạo chân khí đánh ra, đem nữ nhân này đánh ngã xuống đất. Đạn, ngươi làm sao biết đạn? Bạch y nữ tử cuồng nộ, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Tranh. Ha ha, mỹ nữ. Ngươi đến từ địa cầu cái nào thành thị a? Không chừng chúng ta vẫn là đồng hương đây. Dương Tranh đối bạch y nữ tử cười thần bí. A, bạch y nữ tử kinh hô một tiếng, thoáng cái ôm lấy Chu Doãn Văn thi thể, đột nhiên từ trong ngực móc ra một vật, tiếp theo liền là một nói bạch quang sáng lên. Bản tiểu thư nhớ kỹ ngươi, cuối cùng cũng có một ngày. Bản tiểu thư sẽ hồi tới tìm ngươi báo thù. Trong bạch quang, truyền tới bạch y nữ tử kêu âm thanh. Sau một khắc, bạch quang biến mất. Này bạch y nữ tử cùng Chu Doãn Văn cũng đã biến mất. Thú vị, Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, hắn lúc đầu muốn ra tay lưu lại cái này bạch y nữ tử. Bất quá mới vừa bạch y nữ tử ném ra tới đồ vật cực kỳ bất phàm, vậy mà liên lụy đến thời không chi lực, mà còn hắn có thể cảm giác được vật kia đối hắn cực kỳ bài xích. Nữ nhân này hẳn là có thể tại địa cầu cùng võ lâm đại thế giới bên trong tùy ý xuyên qua. Dương Tranh trong lòng âm thầm nghĩ, bất quá này Chu Doãn Văn ngực bên trong một thư, cho dù về tới địa cầu, dùng tiên tiến nhất khoa học thủ đoạn, cũng là cứu không. Còn có một điểm, hắn mới vừa chú ý tới, này bạch y nữ tử chính là Hoàn Bích Thân, cũng liền là nói trên danh nghĩa là Chu Doãn Văn Hoàng Hậu. Trên thực tế còn không có cùng phòng, điểm này cũng có chút kỳ quái. Thôi thôi, không thèm nghĩ nữa, một cái không rõ lai lịch nữ nhân mà thôi. Chờ chấm hoàn thành phá toái hư không, liền là trên địa cầu đạn đảo đánh qua tới, chấm cũng có thể một tay bắt đạn đảo. Dương Tranh lay lay đầu, lướt xuống hoàng thành. Tốt, Chu Doãn Văn bị bạch y nữ tử giết chết. Chu huynh, cái này Đại Minh Vương Triều, cũng liền tới phiên ngươi tiếp nhận đế vị. Dương Tranh đối Chu Lệ nói, a, hắn, thật chết. Này bạch y nữ tử đây, Yến Vương có chút mộng bức, còn không có từ mới vừa trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Lúc đầu hắn cho rằng bản thân muốn bị bạch y nữ tử diệt sát, không nghĩ tới tà đế xuất thủ, thoáng cái đêm này thần khí phản chấn công kích trở về, đem Chu Doãn Văn cho giết. Này bạch y nữ tử có chút thủ đoạn, mang theo Chu Doãn Văn thi thể chạy. Bất quá ngươi yên tâm, nàng sau đó cho dù xuất hiện lần nữa, cũng sẽ không tìm ngươi phiền toái, chỉ sẽ đến tìm ta phiền toái. Dương Tranh cười cười, a, cái này, Chu Lệ ngây ngẩn cả người. Chu huynh, ngươi tiến vào hoàng thành làm hoàng đế đi, ta liền không đi. Dương Tranh lại nói một câu, liền quay đầu ngựa lại, khiến xe ngựa cũng quay đầu. Quay trở về Quỷ Vương phủ. Cái này, Yến Vương nhìn xem Dương Tranh cùng xe ngựa đi xa, há to miệng. Hiện tại mặc dù Chu Doãn Văn chết, hắn sẽ trở thành Đại Minh thiên tử, thế nhưng là trong lòng có một cỗ nói không ra mất mát. Cùng tà đế so sánh, bản thân cái này Đại Minh thiên tử có phải hay không quá phế một điểm. Quỷ Vương phủ, trăng trên chân mày. Trong lương đình, Dương Tranh cầm ra đen thư, đối với hỏa khí đặc biệt là hiện đại hóa hỏa khí, hắn kỳ thật không hiểu nhiều, bất quá tay bên trong cái đồ chơi này, uy lực kinh người là khẳng định, đây chính là này nữ nhân thần bí thần khí, nữ nhân kia trong cơ thể liền chân khí đều không có. Chỉ dựa vào thần khí này một kích đem ba ba trọng thương. Hương Mật Giả đánh giá đen thư, vật này có thể ở ngoài ngàn mét đem người ám sát, uy lực so với đường môn lợi hại nhất ám khí cao hơn ra gấp mấy lần, nếu không cũng không khả năng đem nhạc phụ trọng thương. Vật này vận dụng đến cầm cố, có thể ám sát đại tông sư. Dương Tranh một tay nắm chặt ban máy, ánh mắt hướng về phía đánh lén kính quang lọc. Vật này so tà đế hệ thống khen thưởng kính viễn vọng cao hơn cấp không ít, vậy mà còn nắm giữ năng lực nhìn ban đêm. Thần bí kia bạch y nữ, không biết xuyên việt qua tới trước đó là thân phận gì, thế mà có thể ấy được loại này đại tính sát thương vũ khí. Vật này đến tột cùng là cái gì binh khí? Quỷ Vương lại một bên quan sát tỉ mỉ một phen cái này đem hắn trọng thương thần khí, mở miệng hỏi, vật này hẳn là xem như là hỏa khí. Dương Tranh nói, hỏa khí. Quỷ Vương nghe xong hơi nhướng mày, hỏa khí, vật này ám sát võ lâm cao thủ, so hồng y đại pháo uy lực lợi hại không biết gấp bao nhiêu lần, vật này lại là hỏa khí. Bạch Phương Hoa cả kinh, hồng y đại pháo uy lực không tầm thường, bất quá không cách nào tinh chuẩn định vị, mà vật này bất đồng, Vật này có thể tinh chuẩn định vị, có thể tinh chuẩn đến nhân thể trên thân mỗi một cái bộ vị. Chuyên môn đánh người tử huyệt, cho nên mới có thể ngoài ngàn thước, một kích đem người ám sát. Dương Tranh nói, cái này đen thư, mặc dù phân loại là hỏa khí, bất quá lấy võ lâm đại thế giới trình độ, là chế tạo không ra. Cái này đen thư xem như là tinh vi vũ khí, cho nên có thể có uy lực như thế. Quỷ vương bọn họ đem vật này xưng là thần khí, kỳ thật cũng không phải là quá đáng. Vật này tại ám sát phương diện, xác thực là một thanh thần khí. Thử suy nghĩ một chút, có cái này vật, liền là một cái tam lưu cao thủ, cũng có thể ở ngoài ngàn mét, ám sát tông sư, ám sát tiên thiên cao thủ, thậm chí ám sát đại tông sư. Ngoài ngàn thước, một phát bảo đầu, gần nhất mấy ngày trạng thái tinh thần không tốt, đổi mới ít, hết sức xin lỗi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.